Đường binh nghiệp của tôi. Hồi ký, tác giả Thiếu tướng Nguyễn Chuông, giọng đọc Hải Yến, số 22. Tôi và anh Xuyên nhìn nhau thất vọng. Đồng chí trợ lý tác chiến đề nghị, trong khi mình đang thiếu gạo chưa có cách khắc phục mà lại nhận tân binh thì gay quá. Các đồng chí tân binh mới chân ướt chân ráo về đơn vị mà phải ăn cháo, e rằng về mặt tư tưởng anh em sẽ nảy sinh vấn đề. Đơn vị có khó khăn thì phải giải thích cho các đồng chí ấy hiểu, đã đi tới cửa ngõ chiến trường mà không chịu nhận tân binh để kịp thời biên chế thì đợi đến bao giờ? Vả lại, ở đơn vị tân binh cũng hết gạo rồi. Sau khi bàn đi tính lại, sư đoàn quyết định nhận số tân binh trên 2.000 người. Riêng vấn đề gạo, tôi đề nghị cử người lên tỉnh vay. Nghe tôi nói vậy, có đồng chí bảo, địch đang đánh phá ác liệt, sản xuất gặp nhiều khó khăn, nhân dân ăn cháo không đủ, lấy đâu ra gạo cho vay. Các anh cứ để tôi liên hệ xem sao, chẳng được nhiều thì được ít, cứ phải đến tận nơi xem tình hình như thế nào đã chứ. Nghe tôi nói cũng có lý, các anh đều đồng ý. Ngày hôm sau, tôi cùng anh Văn Lang, chủ nhiệm hậu cần, được cử về tỉnh vay gạo. Trên đường đi, chúng tôi cứ bàn đi tính lại cách trình bày thế nào để các đồng chí lãnh đạo tỉnh cho vay. Anh phải đưa bức điện của bộ gợi ý vay gạo ra, phải có cái thế của trên, may ra các đồng chí ấy mới giải quyết. Không không, không được. Làm thế khéo lại thất cách. Anh không thấy người dân ở tuyến lửa này rất thương bộ đội hay sao? Phải nói có tình có lý, phải nêu hết khó khăn trong hoàn cảnh sư đoàn đi chiến đấu gấp để các đồng chí ấy hiểu mình. Khi đến Ủy ban Hành chính tỉnh, chúng tôi gặp đồng chí Phó Chủ tịch. Anh rót nước mời chúng tôi uống rồi hỏi luôn. Các anh có việc gì cần giải quyết phải không? Đang thời chiến, chúng tôi bận nhiều việc lắm, mong các anh thông cảm. Được đồng chí Phó Chủ tịch nói vậy, tôi đành nói thẳng vào vấn đề. Báo cáo anh, chúng tôi đến đây lúc này cũng là việc bất đắc dĩ. Sư đoàn chúng tôi được lệnh hành quân gấp vào Quảng Trị, nhưng đi tới đây thì hết gạo. Các anh cứ yên tâm, nhân dân Quảng Bình có chết đói thì bộ đội mới phải đói. Chúng tôi sẽ báo cho nhân dân địa phương các nơi anh đóng quân, xay giã thóc dự trữ cho các anh vay 80 tấn. Tôi và anh Văn Lang ra về, mừng như mở cờ trong bụng. Mới ra khỏi cơ quan tỉnh, anh Văn Lang đã nói, tôi thật không ngờ sự việc lại được giải quyết chóng vánh đến như vậy. Thật đúng là dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Đến bây giờ, tôi càng thấm thía thêm ý nghĩa của câu nói ấy. Về tới sư đoàn thì sau một ngày, chúng tôi đã thấy khắp nơi dân tấp nập xay lúa giã gạo đem đến cho bộ đội. Thế là khó khăn về lương thực đã được giải quyết. Tất cả các đơn vị trong sư đoàn đều nhận tân binh xong. Toàn sư đoàn tiếp tục hành quân. Từ đầu tháng 10 ở Quảng Trị đã bước vào mùa mưa. Những trận mưa tầm tã suốt ngày đêm, kéo dài hàng tháng trời, làm cho miền đồng bằng ven biển ngập nước trắng băng. Đứng trên những vùng đồi cao, nhìn về ven biển chỉ thấy nước mênh mông, ôm lấy những xóm làng, xanh như một tàu lá sen rách, nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Những bến ngầm trước đây nửa tháng, xe cơ giới vẫn qua lại. Giờ đây, đã bị vùi sâu xuống đáy nước. Những con đường đất phẳng phiu giờ in hình hai vệt bánh xe như hai dãy chiến hào chạy dọc theo đường. Khắp mặt đường bùn nhầy nhụa nhão nhoẹt như ruộng cày. Hai bên đường lỗ chỗ những hố bom hố pháo đựng đầy nước đục ngầu. Những đơn vị đào hầm trú quân ở vùng ruộng thấp đã phải bỏ vị trí chuyển lên đồi. Lợi dụng những khó khăn của ta trong mùa mưa, địch tập trung sức lực chiếm lấy thị xã Quảng Trị. Sau khi chiếm được thị xã, Thiệu càng hoanh hoang hô hào dùm beng là chiếm lại Đông Hà, chiếm lại đầu cầu Hiền Lương, lấy lại toàn bộ đất đai đã rơi vào tay Cộng sản. Trước tình hình trên, Bộ Tư lệnh Mặt trận Trị Thiên quyết định đưa toàn bộ sư đoàn 312 vào tập trung chiến đấu. Anh Thái, tư lệnh sư đoàn, và tôi cùng lên mặt trận nhận lệnh. Buổi họp nhận lệnh hôm đó, chúng tôi được gặp đồng chí Song, đồng chí Cao và đồng chí Trọng. Đồng chí Song phân tích cho chúng tôi nghe khá tỉ mỉ về tình hình địch ta, những triển vọng ở hội nghị Paris và những chủ trương hiện nay của Trung ương Đảng. Sau đó, đồng chí giao nhiệm vụ cho chúng tôi. Sư đoàn 312 có nhiệm vụ vào thay thế sư đoàn 308-304, ngăn chặn và tiêu diệt quân địch, chốt vững, kết hợp tiến công phản kích, giữ bằng được Động Ông Do, Chùa Nga, điểm cao 132, tích tường Như Lệ. Bằng giá nào cũng phải bám trụ được ở Nam sông Thạch Hãn, bảo vệ được con đường 15N, không cho địch thực hiện ý đồ đẩy ta sang phía Bắc sông. Hiện nay, bọn địch đang điên cuồng tập trung phi pháo, đánh phá và dùng bộ binh xe tăng, lấn từng tấc đất. Cần động viên, giáo dục bộ đội giữ vững quyết tâm, đồng thời phải vận dụng những hình thức tác chiến linh hoạt thì mới hoàn thành được nhiệm vụ. Vừa nhận lệnh xong, anh Thái đã giục mấy đồng chí cán bộ chiến sĩ cùng đi. Các đồng chí thu dọn trang bị mau lên để còn lên đường vào với đơn vị chứ. Bây giờ trời nắng, đường đi lại trống trải. Máy bay L-19 nó soi mói như cú vọ, không đi được đâu thủ trưởng ạ. Mỗi đồng chí chặt một cành cây vác theo làm ngụy trang, đi cách nhau xa xa ra. Khi nào có máy bay thì dừng lại. Tình hình này nếu ta không vào kịp để chỉ đạo đơn vị tác chiến thì chẳng mấy ngày nữa địch có thể tràn ra tận Đông Hà. Bây giờ có phải vượt qua bom nổ chậm cũng phải lao vào. Thế là chúng tôi lên đường. Khi đến bờ sông Thạch Hãn, nhìn dòng nước lũ chảy băng băng, tôi đề nghị với anh Thái. Có lẽ anh nên để tôi và các đồng chí cơ quan đi trước, còn anh đợi các đồng chí công binh đưa thuyền cao su trở sang. Bơi, bơi tất cả, cởi quần áo ra, còn chờ thuyền với phà gì nữa. Anh vừa nói, vừa hạ ba lô rồi cởi cả áo quần ra. Mấy cậu vệ binh cứ tò mò nhìn trộm thủ trưởng rồi lại cắn môi nhịn cười. Anh bám vào một cành cây lội xuống nước, nhưng dòng nước chảy mạnh quá đã xô anh ngã rụi xuống. Tôi chỉ nghe ối một tiếng đã thấy anh và cành cây trôi đi hàng chục mét rồi. Mấy cậu vệ binh vội nhảy ào xuống bơi đuổi theo anh. Tôi đứng trên bờ nhìn anh không hề chớp mắt, miệng rục uống quýt. Mau lên, các cậu bơi mau lên nào. Dòng nước lúc này càng như một con thú dữ, nó vừa quăng quật vừa gầm réo như một chảo nước khổng lồ đang sôi. Khoảng cách giữa anh Thái và mấy cậu vệ binh chỉ chưa đầy chục mét, mà sao khó bắt kịp nhau đến thế. Có lúc tôi đã thấy anh bị sóng xô chìm nghỉm, tim tôi như thắt lại, nhưng rồi lại thấy anh ngoi lên được, vùng vẫy trong đám củi mục. Mãi đến khi bị dòng nước cuốn đi tới 200 mét, tôi mới thấy anh bám được vào mấy cây lau ở bờ sông bên kia. Lúc này tôi mới thật sự hoàn hồn. Vừa đến sở chỉ huy sư đoàn, tôi lại tức tốc đến sư đoàn 308 gặp anh Hữu An, lúc này là tư lệnh trưởng sư đoàn. Hồi năm 1971, anh Hữu An làm tư lệnh phó mặt trận miền Tây. Tôi đã được trao đổi với anh nhiều lần trong công tác. Hôm nay lại gặp anh tôi rất mừng. Anh nói chuyện với tôi thân mật như với một cán bộ trong cùng sư đoàn. Trông anh độ này gầy và xanh đi nhiều so với hồi ở chiến trường miền Tây. Sau khi bàn giao các điểm chốt trên bản đồ, anh Hữu An lấy từ trong cặp ra đưa cho tôi một tập tài liệu. Đây là tài liệu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa gửi cho tôi. Nội dung, Đại tướng hướng dẫn khá tỉ mỉ về cách tổ chức trận địa phòng ngự. Anh cầm lấy mà nghiên cứu. Tôi cầm tập tài liệu dày 15 trang, đọc đi đọc lại và thấy rằng trong tình hình này, đúng là nếu ta rút ra phòng ngự thì chắc chắn sẽ có nhiều lợi thế hơn tiến công. Nhưng vì chưa có lệnh của mặt trận nên chưa có đơn vị nào chuyển sang phòng ngự một cách dứt khoát. Tôi đọc xong bức điện, anh Hữu An bảo, các cậu ở lại ăn với mình bữa cơm rồi hãy về. Khi ngồi xuống mâm cơm, tôi thấy chỉ vẻn vẹn có một bát canh rau tàu bay và một bát ruốc. Hơi cơm bay lên, sặc mùi gạo mốc. Tôi nói vui, tưởng thủ trưởng đãi em món gì, hóa ra chỉ có thế này thôi ư. Thế này là sang lắm rồi đấy, độ này vừa có mưa, rau tổ bay nó mới nhú lên được vài ngọn, chứ trước đây đến cỏ cũng chẳng có mà ngụy trang hầm. Ở chiến trường miền Tây còn có rừng núi che chở, chứ ở đây toàn đồi chọc, tìm cây củi đun có lúc cũng khó khăn, hầm hào nước ngập cả rồi. Biết bộ đội mình phải chuyển lên đồi nên bọn địch cứ nhằm vào những quả đồi mà ném bom, bắn pháo tới. Nó đánh gấp hàng trăm lần chiến trường miền Tây ấy, rồi nó lại dở đủ mọi thủ đoạn, như tung biệt kích thăm dò, phục kích, tập kích, lấn rũi. Các cậu vào kỳ này, đang lúc mặt trận gặp khó khăn, thời tiết cứ mưa bão liên miên, gạo đạn trên đưa vào không kịp. Xe tăng pháo lớn ở đây cũng chỉ còn 10 viên đạn khi nào cần thiết lắm mới được bắn. Gạo nếu tải được nhiều thì ăn cơm, khi không tải được thì ăn cháo. Thực phẩm phải tự túc bằng cách hái rau môn thục, rau tẩu bay, bắt cua suối. Họa hoàn mới được cấp ít thịt hổ. Các cậu ở ngoài đó có mang được gì vào thì cho cánh này một ít. Cậu trông quần áo mình bẩn thế này mà chẳng có xà phòng để giặt đâu. Thật ra tôi cũng không thể ngờ rằng mọi việc ở đây lại khó khăn gian khổ đến như vậy. Cũng may tôi còn để trong ba lô được mấy lạng tép khô, mấy củ tỏi và một bánh xà phòng. Tôi đem cả ba thứ chia đều cho anh Hữu An một nửa. Được mấy củ tỏi tôi cho, anh Hữu An cười đắc ý. Quý hóa quá, toàn cán bộ cấp sư mà đem biếu nhau mấy củ tỏi, còn gì quý bằng. Giá nó là vật để được thì tôi sẽ phải giữ làm kỷ niệm. Trước khi có lệnh toàn sư đoàn trở về tập trung chiến đấu thì trung đoàn 209 vẫn đang làm nhiệm vụ tiến công địch ở khu vực Tích Tường Như Lệ. Trung đoàn 141 thì đang căng ra dàn thành hàng ngang, vừa đánh vừa giữ từ điểm cao 105-24 đồi cháy, đồi đá đến chân động Ông Do, dài tới 8 km. Chỉ riêng có trung đoàn 165 vừa được rút từ bờ bắc sông Thạch Hãn củng cố, bây giờ lại quay vào. Theo nhiệm vụ trên giao thì cả sư đoàn phải đảm nhiệm giữ toàn bộ khu vực trung đoàn 209 và trung đoàn 141 đang giữ, đồng thời phải nhận thêm một số chốt khác do sư đoàn 308 bàn giao lại. Nhưng cũng trong thời gian này, sau khi đã chiếm được thị xã Quảng Trị, bọn địch đang dồn sức lực và bom đạn tiến công ra hai hướng, Đông Bắc và Tây Bắc. Để thực hiện mưu đồ trên, riêng hướng động Ông Do, phạm vi thì chỉ có 4 km vuông, chúng đã tập trung hàng nghìn tấn bom đạn, đánh phá liên tục 25 ngày. Trung bình mỗi km vuông đã có tới hơn 600 hố bom đạn, xen kẽ những trận tập kích bằng hỏa lực. Chúng dùng lực lượng bộ binh, xe tăng và quân biệt động, chia thành 3 mũi, tiến công chiếm bằng được động Ông Do, điểm cao 52, 15, 29. Hướng của trung đoàn 141, tình hình căng thẳng và nguy ngập. Trước đây, lực lượng chốt giữ đã dàn mỏng, bây giờ bom địch lại càng đào xới dữ dội và chúng chiếm đồi 105, đồi 24, đồi tròn. Có thể nói, lúc này tất cả các điểm chốt của trung đoàn 141 địch đã ở sát nách. Nếu trung đoàn cứ tập trung lực lượng bảo vệ chốt thì có thể đứng vững chắc, nhưng nếu rút bớt quân số để đánh địch thì lực lượng chốt lại yếu quá. Căn cứ vào nhiệm vụ trên giao và tình hình cụ thể của đơn vị, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Sư đoàn quyết định mở một đợt phản kích nhằm mục đích bẻ gãy đợt tiến công của địch đang ồ ạt tiến quân lên hướng động Ông Do, và khi chiếm được thì phải kiên quyết giữ cho bằng được. Thường vụ Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Sư đoàn giao nhiệm vụ cho Trung đoàn 165 đánh động Ông Do, Trung đoàn 209 đánh chiếm lại đồi cháy và điểm cao 52. Trung đoàn 141 được tăng cường thêm tiểu đoàn 4, đánh chiếm lại điểm cao 24, 105 và đồi tròn. Chúng tôi nhận định, các trung đoàn đi phối thuộc với các đơn vị bạn đã hoàn thành nhiệm vụ, ta đã hiểu được thằng địch và làm quen với địa hình. Bây giờ, ta lại có thuận lợi là tập trung cả sư đoàn chiến đấu trên cùng một hướng và được mặt trận trực tiếp chỉ đạo, thì nhất định ta sẽ hoàn thành được nhiệm vụ. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, ta cũng còn nhiều khó khăn. Bộ đội chiến đấu dài ngày, quân số vũ khí hao hụt, sức khỏe giảm sút, lại mưa bão liên miên. Quân địch tập trung bom đạn và dùng cả sư đoàn dù cộng với hàng trăm xe tăng tiến công ra hướng Động Ông Do, hòng đẩy ta ra phía bắc sông Thạch Hãn. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải kiên quyết bẻ gãy đợt tiến công của địch và phải đứng vững bên bờ nam sông này. Khi tác chiến, xung lực của ta có hạn, nên ta phải tăng cường hỏa lực của trung đoàn, sư đoàn và của trên nữa. Hướng trung đoàn 165, khi đánh Động Ông Do, trên sẽ tăng cường cho một tiểu đoàn pháo 130 ly. Còn hướng của trung đoàn 141 và 209 cũng sẽ có một tiểu đoàn 122 ly và pháo 85 ly chi viện. Trung đoàn 141 tình hình có khó khăn hơn. Bộ tư lệnh sư đoàn cử tôi xuống trực tiếp giúp đỡ. Tôi được phân công về trung đoàn 141. Công việc đầu tiên là phổ biến toàn bộ tinh thần nghị quyết của Đảng ủy và Bộ tư lệnh sư đoàn cho các đồng chí trong ban chỉ huy trung đoàn. Sau đó, tôi và đồng chí Khê đi kiểm tra toàn bộ các trận địa chốt. Tới đâu, tôi cũng thấy nổi bật lên một điểm là bộ đội chiến đấu rất dũng cảm, nhưng lực lượng thì quá mỏng. Tất cả các loại đạn AK, B-40, B-41, đạn pháo đều thiếu nghiêm trọng. Bọn địch thì hầu hết đã chiếm được các điểm cao. Có chỗ chúng chỉ cách ta hơn 100 mét. Ngày đêm, chúng điên cuồng bắn phá, lấn rũi, rồi dùng thủ đoạn dụ dỗ chiến sĩ ta ra hàng. Sau khi đã điều tra nghiên cứu, chúng tôi rút ở 3 tiểu đoàn lấy trên 60 đồng chí để đánh tập kích. Vì bọn địch đánh phá ác liệt quá, không thể tập hợp anh em đến một địa điểm giao nhiệm vụ được. Chúng tôi chỉ còn cách giao nhiệm vụ trực tiếp cho từng tiểu đoàn. Sau đó, các đồng chí tiểu đoàn lại chia nhau xuống từng đại đội, giao nhiệm vụ cho các trung đội, tiểu đội. Cuối cùng, đồng chí tiểu đội trưởng căn cứ vào nhiệm vụ và số người trong tiểu đội mình mà cử người đi chiến đấu, rồi lập danh sách gửi lên trên. Căn cứ vào danh sách của các đơn vị gửi lên, tiểu đoàn nghiên cứu chia thành mũi hướng, giao nhiệm vụ, chức trách cho từng người và quy định ngày giờ tập trung. Sau một tuần làm công tác chuẩn bị, các trung đoàn đều báo cáo về sư đoàn đã chuẩn bị xong, sẵn sàng chờ lệnh nổ súng. Tư lệnh sư đoàn quyết định cho trung đoàn 165 nổ súng đánh vào Động Ông Do. Đội hình đi trước của các chiến sĩ xung kích đã tiến sát hàng rào bí mật an toàn, được lệnh xung phong. Các chiến sĩ xung kích bật dậy lao thẳng vào đồn địch. Nhưng chỉ chạy được một đoạn, nhiều đồng chí đã bị hụt ngang đầu gối vì đất đá ở đây bị bom đạn địch đào đi xới lại, tơi ra như cám. Nhấc được chân này thì chân khác lún xuống, quay sang phải, ngoắt sang trái đều bị lụt. Bọn địch biết ta gặp trở ngại, chúng liền ngóc đầu dậy bắn như đổ đạn. Hàng chục chiến sĩ đã ngã xuống ngay trên đoạn đường xung phong chưa đầy 100 mét. Trận đánh kéo dài đến gần sáng, ta mới giành được thắng lợi hoàn toàn. Những ngày này, ở xa hàng chục cây số, mọi người cũng đều có thể nhìn thấy đỉnh Động Ông Do đứng sừng sững, ánh lên màu đỏ của đất đá đã thấm máu của hàng trăm chiến sĩ. Tiếp theo chiến thắng của trung đoàn 165, trung đoàn 209 cũng liên tiếp đánh chiếm lại các điểm cao 52, 29, 15. Những trận đánh ở đây cũng quyết liệt không kém gì ở Động Ông Do, nhưng cuối cùng chiến sĩ ta đều đã giành phần thắng. Ở hướng trung đoàn 141, tuy lực lượng còn ít, nhưng chúng tôi đã động viên bộ đội tích cực đi vận chuyển và thu nhặt đạn vương vãi, tập trung đánh chiếm lại được điểm cao 105, 24. Tiểu đoàn 4 đi phối thuộc cũng đánh chiếm được đồi tròn, đồi ba cây. Thế là với sự chỉ đạo sâu sát của mặt trận, với tinh thần chiến đấu kiên cường của cán bộ chiến sĩ, toàn sư đoàn đã thực hiện thắng lợi trận đánh phản công địch, làm tan rã tiểu đoàn 6 và tiểu đoàn 11 của sư đoàn Ngụy Dù, buộc chúng phải chuyển từ chiến thuật tiến công ồ ạt sang chiến thuật lấn giữ từng bước. Trận tập kích phản công địch của sư đoàn thắng lợi đã gây được khí thế phấn khởi cho cán bộ chiến sĩ. Bộ tư lệnh mặt trận đã điện biểu dương toàn sư đoàn. Nhưng cũng chính lúc này, những khó khăn của sư đoàn càng trở nên quyết liệt. Quân số trước đây đã ít, bây giờ càng hao hụt nghiêm trọng. Nhiều đại đội chỉ còn vài chục tay súng. Riêng đại đội 6, tiểu đoàn 9 chỉ còn độc nhất có một đồng chí trực tiếp chiến đấu. Một số đơn vị được bổ sung tân binh, nhưng anh em mới chưa hiểu địch, chưa thuộc địa hình, chưa quen chiến trận. Về cán bộ, nhiều lúc có đại đội không còn có lấy một cán bộ đại đội, hoặc chỉ còn có đồng chí chính trị viên nhưng lại là đảng viên dự bị. Nhiều tân binh như đồng chí Nguyễn Thuận, 18 tuổi, mới bổ sung về đơn vị hồi tháng 6 năm 1972, nay đã giữ chức đại đội phó. Trong lúc quân số thiếu, lực lượng chốt giữ bị dàn mỏng thì gạo đạn lại không chuyển vào kịp. Trời cứ mưa liên miên hết tuần này sang tuần khác. Bọn địch định chiếm chốt nào thì chúng tập trung hàng nghìn quả pháo, bắn cho tới khi hầm sập, đất tơi ra như bột rồi mới lấn dần lên. Chiến sĩ ta chiến đấu vô cùng dũng cảm, nhưng vì không còn đạn nên cũng khó giữ mãi được chốt. Tại sở chỉ huy, đồng chí Khê thường cầm ống nghe điện thoại, khi thì chỉ huy các đơn vị phản kích, khi thì điều lực lượng đi khiêng thương binh. Chốc chốc, anh lại sang báo cáo với tôi. Từ sáng tới giờ, địch tiến công đồi 24 ba lần anh ạ. Đồi 24 địch chiếm rồi, đêm nay ta tổ chức lực lượng đánh chiếm lại không anh? Quân số thương vong toàn trung đoàn hôm nay lên tới 32 đồng chí, anh ạ. Mỗi lần nghe anh Khê báo cáo, tôi lại cùng anh Dĩ, anh Phấn, anh Sơn trong ban chỉ huy trung đoàn bàn bạc nghiên cứu để tìm cách giải quyết khó khăn cho đơn vị. Mấy ngày sau, anh Dĩ, anh Khê lại có lệnh điều về sư đoàn. Vậy là ban chỉ huy lúc này chỉ còn tôi, anh Sơn, trung đoàn phó, anh Phấn, phó chính ủy và anh Mỹ, tham mưu trưởng. Trước những khó khăn trên, chúng tôi quyết định đưa cả ba cơ quan tham mưu chính trị hậu cần trực tiếp lên giữ chốt. Thế là cả ba cơ quan đều rời vị trí lên chiếm lĩnh ba quả đồi. Tất cả các sĩ quan giữ súng ngắn đều được thay bằng súng AK và 200 viên đạn. Tất cả các tài liệu quan trọng đều được gửi về tuyến sau hoặc đốt đi để đề phòng rơi vào tay giặc. Ban tham mưu trung đoàn vừa lên chốt đang đào hầm thì địch đã mò đến. Chúng bắn loạt pháo đầu tiên, ta bị thương 4 và hy sinh 1 đồng chí. Vì có ít đạn nên các chiến sĩ ta phải bắn hết sức tiết kiệm. Nghe tiếng súng nổ thưa thớt, bọn địch càng lao lên như điên dại. Đồng chí Mỹ, tham mưu trưởng, chạy đi chạy lại chỉ huy các bộ phận. Thế mà anh cũng bắn hết 2 băng đạn. Sau những trận đánh giằng dai quyết liệt, cuối cùng bọn địch đã chiếm được đỉnh cao 132. Thế là trung đoàn 141 rơi vào tình trạng bị bao vây 4 phía. Suốt 1 tuần tắc đường vận chuyển, thương binh không đưa ra ngoài được. Gạo đạn lại không đưa được vào. Các chiến sĩ thường trực trên trận địa suốt ngày đêm, ăn lương khô, uống nước suối. Người nằm trong hầm cũng bị thương, người đi lấy nước đi ngoài cũng bị thương. Người bị thương rồi lại bị thương lần nữa. Thậm chí có những trường hợp anh em hy sinh chôn cất rồi lại bị bom đạn đào lên. Hầu hết son nồi của anh nuôi đều bị thủng bị bẹp vì pháo đạn. Một chiến sĩ nói với tôi: "Thủ trưởng ạ, có thể nói đây là thời kỳ người thì đòi ăn gạo, súng thì đòi ăn đạn, mà đạn thì lại đòi ăn người." Tôi đã chiến đấu 3-4 năm rồi nhưng chưa có chiến dịch nào căng thẳng, ác liệt như thế này. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.